Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, thứ 700 chương ngoài ra nhất đứa nhỏ chưa chết. Huyền Thương Tôn giả trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng hỏi Vân Sơ, Nhượng Yêu Nghiệt cùng Dập Nhi cùng một chỗ, thực sự được không? Hắn lo lắng chiếu tình huống như vậy phát triển xuống, Dập Nhi lớn lên sau, có thể hay không biến thành lưu manh thủ lĩnh a? Vân Sơ thật sâu gật đầu, ta cũng cảm thấy không tốt lắm mơ siêu, Huyền Thương Tôn giả thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo Vân Sơ còn là một hiểu được giáo dục đứa nhỏ. Dập Nhi bây giờ còn nhỏ, hẳn là sửa được về, nào biết, hắn cái ý niệm này còn chưa ở trong đầu chuyển hoàn. Chỉ đón liền nghe thấy Vân Sơ nói, Yêu Nghiệt, riêng lưu manh cả nhà của hắn thế nào đủ? Yêu Nghiệt thành thành khẩn khẩn hỏi, kia phải làm sao? Quân Minh Dập một đôi mắt to tinh quang lóng lánh đang nhìn mình mẫu thân. Vân Sơ bình tĩnh đạo, ai dám xông chúng ta đùa giỡn lưu manh, trước diệt hắn con cháu, đoạn hắn nam can, lại nhượng chính hắn đi lưu manh cả nhà của hắn, Huyền Thương Tôn giả. Ngoặc kép chấm chấm, Yêu Nghiệt cảm thán nói, Tiểu Vân Vân, quả nhiên còn là ngươi có biện pháp, Dập Nhi, có nghe thấy không, mẹ ngươi nói đô là chân lý, cần phải một câu toàn bộ bối hạ Quân Minh Dập trọng trọng gật đầu. Ân, Dập Nhi nhớ kỹ, diệt hắn con cháu, đoạn hắn nam can, bất quá mẫu thân, nam can là cái gì? Huyền Thương Tôn giả, ngoặc kép chấm chấm, Huyền Thương Tôn giả lo lắng sợ sệt, hắn đang suy nghĩ có muốn hay không tương Dập Nhi tiếp hồi bên cạnh hắn nuôi nấng. Này Vân Sơ thoạt nhìn cũng không thái đáng tin bộ dáng. Bất, đâu chỉ là không thái đáng tin, quả thực là thái không đáng tin. Có Huyền Thương Tôn giả ở, Vân Sơ và Yêu Nghiệt còn thật bất tiện cùng đứa nhỏ nói câu này nói rốt cuộc là có ý gì. Lại nói như thế nào đều là đứa nhỏ không phải. Thế là Vân Sơ nói sang chuyện khác hỏi, Dập Nhi là thường xuyên mộng thấy mình ở trong mộng giết quái vật không? Những thứ ấy quái vật trường bộ dáng gì nữa? Quân Minh Dập ngồi ở Huyền Thương Tôn giả trên đùi, lung lay hoảng chính mình cẳng chân nói. Dập Nhi nhưng thần khí rồi, trong tay còn cầm lợi hại pháp khí, tương những thứ ấy muốn ăn Dập Nhi quái vật đô giết chết. Những thứ ấy quái vật nhìn nhưng xấu, toàn thân đều là màu xanh lá, răng hảo tiêm thật dài. Bất quá Dập Nhi không sợ, chúng đánh không lại ta, nghe nói. Vân Sơ và Yêu Nghiệt đều là cả kinh, liền ngay cả Huyền Thương Tôn giả đều có chút kinh ngạc. Dập Nhi nói. Chẳng lẽ là tộc ăn thịt người? Vân Sơ thần sắc nghiêm trọng gật đầu. Là tộc ăn thịt người. Dập Nhi theo chưa từng đi tộc ăn thịt người khu. Sao có thể mơ thấy tộc ăn thịt người sự tình? Nàng xem Quân Minh Dập đạo. Ngươi chỉ mơ thấy quá này không? Không có mơ thấy cái khác. Quân Minh Dập nghi hoặc nhìn mẫu thân. Có a, quái vật trước đây Dập Nhi thường xuyên mơ thấy. Gần nhất dù sao thiếu. Trước đây Dập Nhi còn mơ thấy quá một rất cao thúc thúc. Mang theo Dập Nhi khắp nơi đi chơi. Đi qua gọi là gì Bồ Đề Thần Cung. Đi qua gọi là gì Nguyệt Trung Thành. Còn có thật nhiều kỳ phòng. Sau đó còn có thể rất hung nhượng Dập Nhi tu luyện. Quân Minh Dập hồi tưởng ở mơ thấy thấy cái kia thúc thúc biểu tình. Sau đó ở chính mình trên mặt trang làm ra một bộ dáng nghiêm túc. Chỉ mặt mình, nhìn, chính là như vậy, Vân Sơ và Huyền Thương Tôn giả chờ người càng nghe càng kinh hãi. Bất kể là Bồ Đề Thần Cung còn là Nguyệt Trung Thành. Những lời này để bọn họ cơ hồ không có ở trước mặt Dập Nhi đã nói. Thế nhưng hắn lại có thể chuẩn xác mà nói ra, đây căn bản liền không giống như là mộng, càng tượng là chân thật phát sinh quá sự tình. Huyền Thương Tôn giả già nua mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Dập Nhi, người thường xuyên mơ thấy này. Đúng vậy, Dập Nhi theo lúc 3 tuổi liền bắt đầu mơ thấy, Quân Minh Dập cảm thấy đại nhân sắc mặt thật kỳ. Quái, hắn làm mộng thật kỳ quái sao? Bất quá mẫu thân, Quân Minh Dập đột nhiên nói. Dập Nhi có phải hay không còn có ngoài ra một cái tên a? Ở trong mộng Dập Nhi tên cũng không phải là này, Vân Sơ và Huyền Thương Tôn giả liếc mắt nhìn nhau. đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu hoài nghi, cùng với kia nhất phân bọn họ cơ hồ không dám xác định khả năng. Vân Sơ thật sâu hít một hơi, sau đó ngừng thở, có chút khó nén trong lòng khẩn trương hỏi, Dập Nhi, trong mộng ngươi, tên là gì? Quân Minh Dập nhăn lại tiểu mày kiếm, dường như chính đang cố gắng hồi tưởng kia có chút mơ hồ không rõ tên. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ đô nhăn thành một khối. Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng từ nghẹn ra một chữ, mát, Vân Sơ có chút thất vọng, có như vậy tên không? Nghe nói song sinh tử giữa cũng có loại đặc thù cảm ứng. Ta nghĩ, Dập Nhi trong mộng xuất hiện người kia, nói không chừng chính là, Huyền Thương Tôn giả nhìn Vân Sơ. Ánh mắt ý hữu sở chỉ, cái gì, yêu nghiệt kinh ngạc, ý của các ngươi là, Tiểu Vân Vân một cái khác đứa nhỏ, còn sống, thậm chí đã lớn lên, ở Dập Nhi trong mộng xuất hiện người kia, là Tiểu Vân Vân một cái khác đứa nhỏ. Huyền Thương Tôn giả gật đầu, hai tử kia, rất có thể còn sống, này vốn chỉ là suy đoán, đã nếu như Dập Nhi mộng là nói thật, như thế, hai tử kia, nhất định chính là hai tử kia, yêu nghiệt lập tức hỏi. Kia quân Hàn Nguyên đâu? Huyền Thương Tôn giả lắc đầu, như trước như vậy, đại khái, thực sự không về được không nên a? Nếu như hai tử kia đâu có thể sống được tới. Kia quân Hàn Nguyên không đạo lý sẽ chết, yêu nghiệt vội vàng hỏi quân Minh Dập. Dập Nhi, người ở trong mộng, còn đi qua địa phương nào? Dập Nhi không biết, quân Minh Dập ánh mắt chọc nhìn Vân Sơ. Mẫu thân, các ngươi là đang nói ta cái kia vừa sinh ra liền chết tốt lắm thảm ca ca không? Vân Sơ vỗ đầu hắn một chút, ai nói với ngươi, cái gì gọi vừa sinh ra liền tử được thật thê thảm? Quân Minh Dập lập tức thương yêu nghiệt bán, là yêu nghiệt thúc nói. Hắn nói ta có cái ca ca, nhưng thê thảm, vừa sinh ra, nãy cũng còn không hút một ngụm đâu. Liền bị quái vật ăn, Vân Sơ âm âm u u ánh mắt trong nháy mắt muốn yêu nghiệt quét quá khứ. Yêu nghiệt cấp tốc che mắt của mình, hô to hoan uổng, tiểu tử thối, ra đâu có như thế đã nói với ngươi. Ngươi đừng giá họa ta a, tiểu Vân Vân. Ra thật không có đã nói a. Vân Sơ tức giận đến nghiến răng ngứa, rất muốn tương yêu nghiệt liền như thế ném ra đi. Nói như vậy, ta cái kia thê thảm ca ca còn chưa có tử, Dập Nhi mơ thấy chính là hắn, không phải Dập Nhi chính mình. Vân Sơ cho tới bây giờ liền không đối quân Minh Dập giấu giếm quá hắn còn có cái ca ca sự thực. Bởi vậy nghe thấy quân Minh Dập hỏi như vậy, liền trực tiếp gật đầu, ôn nhu nói. Dập Nhi nếu như lần sau lại mơ thấy ca ca, nhất định phải đưa hắn đi qua địa phương nhớ kỹ, như vậy chúng ta mới tốt tìm được ca ca, được không? Huyền Thương tiền bối chắc tính ra kết quả, đứa bé kia hiện tại ở đại lục lấy nam địa phương. Thế nhưng Dập Nhi nhưng lại mơ thấy đứa bé kia ở giết tộc ăn thịt người. Nàng có chút không xác định, Dập Nhi mơ thấy, rốt cuộc là hai tử kia trước đây chuyện đã xảy ra. Còn là hiện tại chuyện đã xảy ra, bất quá, có thể biết được hai tử kia còn hoặc sống tin tức. Nhượng Vân Sơ thực sự rất cao hứng, nàng liền biết, bọn họ nhất định sẽ không có chuyện gì, hai tử kia đâu còn sống, quân Mỹ nhân lại sao có thể gặp chuyện không may, chỉ là đứa bé kia rốt cuộc đã trải qua chuyện gì. Theo Dập Nhi trong mộng đến xem, hắn quá được sợ rằng. Quân Minh Dập tiểu mày kiếm nhăn lại, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn lại lần nữa nhăn thành một khối. Loại cảm giác này thực sự là quá tệ, Vân Sơ hít sâu một hơi. Ném đi trong đầu ý nghĩ, kiên trì nhìn về phía con trai. Vì sao nói như vậy? Quân Minh Dập rất bất mãn nói. Ta cho rằng lợi hại như vậy chính là Dập Nhi đâu. Kết quả cư nhiên không phải Dập Nhi. Nếu như nương ngươi đem hắn tìm trở về, ta đánh không lại hắn làm sao bây giờ? Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.